Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh của xã Cao Phong. Hôm nay ngày 13 tháng 11, chương trình sẽ có những nội dung chính sau. Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác khoa giáo năm 2025. Tưng bừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Chằng Ngoài. Công an xã Cao Phong tăng cường công tác kiểm tra hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng. Phần cuối chương trình là bài viết Niềm vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Cao Phong. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 12 tháng 11, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị toàn quốc tập huấn công tác khoa giáo năm 2025. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến hơn 2.700 điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã, phường, cơ sở trên toàn quốc với hơn 20.000 đại biểu tham dự. Tại điểm cầu xã Cao Phong có đồng chí Bùi Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cùng lãnh đạo các phòng ban ngành liên quan tham dự hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định, hội nghị toàn quốc tập huấn công tác khoa giáo là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm triển khai sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực, phương pháp và kỹ năng tham mưu, triển khai nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận các cấp trong lĩnh vực khoa giáo, qua đó góp phần tăng cường sự thống nhất trong nhận thức và hành động, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa giáo trong toàn hệ thống chính trị. Đồng chí nhấn mạnh, từ sau Đại hội 13 của Đảng, lĩnh vực khoa giáo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội. Giáo dục và đào tạo được đổi mới căn bản, chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực tư duy sáng tạo. Khoa học công nghệ trở thành động lực thúc đẩy kinh tế tri thức và chuyển đổi số quốc gia, với tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt hơn 80%. Hệ thống y tế cơ sở được củng cố, bảo hiểm y tế toàn dân được duy trì và mở rộng, tạo nền tảng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển đất nước. Hội nghị đã tập trung quán triệt các nội dung chuyên đề quan trọng về công tác khoa giáo trong giai đoạn mới gồm yêu cầu đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đáp ứng tình hình mới, kết quả thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, triển khai nghị quyết số 71 ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Những nhiệm vụ của địa phương trong tham mưu thực hiện nghị quyết quan trọng này. Kết quả thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển y tế cơ sở thời gian qua. Những nhiệm vụ giải pháp triển khai nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nhân kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2025, ngày 11 tháng 11, đồng chí Kha Thị Luận, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đào Minh Hải, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Chằng Ngoài. Cùng dự ngày hội có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cao Phong và đông đảo người dân trên địa bàn xã. Trong không khí vui tươi phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và bà con nhân dân đã ôn lại lịch sử 95 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2025. Xóm Chằng Ngoài hiện có 92 hộ với 403 nhân khẩu, 95% là đồng bào dân tộc Mường, phần lớn thu nhập và sinh kế vẫn phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Những năm qua, Ban Công tác Mặt trận xóm chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân, tích cực phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nên đời sống vật chất tinh thần từng bước được nâng lên. Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95%, hơn 80% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh. Người dân tích cực gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời hưởng ứng mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Kha Thị Luận, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà xóm Chằng Ngoài đã đạt được. Đồng chí đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của xã Cao Phong nói chung và xóm Chằng Ngoài nói riêng, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát động và tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế và gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế của địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Tiếp tục đoàn kết, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Nhân dịp này, 20 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xóm đã nhận quà của tỉnh và của xã. 5 gia đình có thành tích tiêu biểu đóng góp cho sự phát triển của khu dân cư cũng được biểu dương khen thưởng. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và giữ gìn trật tự an toàn trong hoạt động thương mại, trong những ngày qua, Công an xã Cao Phong đã phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức nhiều đợt kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh, chợ và cửa hàng tạp hóa trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như thực phẩm, đồ uống, vật tư nông nghiệp, hàng điện tử. Qua đó kịp thời phát hiện và xử lý một số trường hợp kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng. Hoạt động kiểm tra góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các hộ kinh doanh, đồng thời tuyên truyền người dân lựa chọn, sử dụng hàng hóa có nguồn gốc, nhãn mác rõ ràng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn trên địa bàn xã Cao Phong. Ngân hàng Chính sách Xã hội Cao Phong huy động vốn đến hết tháng 9 đạt trên 25 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm. Đó là thông tin vừa được Ngân hàng Chính sách Xã hội Cao Phong, tỉnh Phú Thọ công bố tại phiên thường kỳ quý 3 năm 2025. Theo đó, với 18 chương trình tín dụng đang triển khai, doanh số cho vay 9 tháng đầu năm đạt gần 37 tỷ đồng, với trên 550 lượt hộ vay. Doanh số thu nợ đạt 6,2 tỷ đồng. Trong đó, thực hiện quyết định số 12 ngày 22 tháng 2 năm 2019 của Hội đồng Quỹ tín dụng Ngân hàng Chính sách Xã hội về việc nâng mức cho vay lên tối đa 100 triệu đồng và thời hạn cho vay tối đa 10 năm đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Tổng dư nợ đến ngày 30 tháng 9 đạt gần 175 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm, nợ quá hạn 363 triệu đồng, chiếm 0,2% trên tổng dư nợ. Công tác huy động vốn đạt gần 1 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là gần 600 triệu đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm. Trong đó huy động từ các tổ chức cá nhân đạt gần 500 triệu đồng, huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ, tiết kiệm và vay vốn đạt trên 100 triệu đồng. Nguồn vốn ngân sách địa phương cấp xã chuyển sang Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt trên 300 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch năm. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí rộn ràng của những ngày tháng 11, tháng của tình đoàn kết, của nghĩa đồng bào gắn bó keo sơn, toàn dân ta lại cùng nhau hân hoan hướng tới ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18 tháng 11, ngày hội lớn của cộng đồng dân cư trên khắp mọi miền đất nước. Tại xã Cao Phong, những ngày này, từ các thôn xóm, bà con nhân dân cùng nhau trang hoàng nhà văn hóa, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, thể thao, cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tinh thần đoàn kết dân tộc. Để cảm nhận không khí đoàn kết ấm áp và tràn đầy niềm vui ngày hội lớn toàn dân, mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự Niềm vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Cao Phong. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Những ngày đầu tháng 11 năm 2025, không khí rộn ràng của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc lan tỏa khắp các thôn xóm khu dân cư. Đây là dịp để tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt, tạo động lực cho nhân dân chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Với người dân xóm xú mới xã Cao Phong, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để nhìn lại sau một năm chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Những con đường bằng phẳng sạch đẹp, những mô hình kinh tế hiệu quả đã hiện hữu, mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân. Vui mừng trước thành quả đó, ngày 10 tháng 11, xóm xú mới tổ chức thành công ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trong không khí rộn ràng phấn khởi. Ông Bùi Văn Thơ, bí thư chi bộ xóm xú mới xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ cho biết. Xóm xú mới là thực hiện kế hoạch sát nhập xã xóm ấy, thì từ 2019 là 3 xóm nhập lại, xóm xú 6, xú 4 và xú 5. Thì tổng số nhân khẩu là 188 hộ. Đối với năm 2025 thì công tác phát triển kinh tế của xóm thì đạt đến ước tính đến giờ là đạt khoảng 32 triệu đồng trên người trên năm. Bà con nhân dân rất là chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, rất là đúng nữa. Kết quả đánh giá gia đình văn hóa này năm nay là đạt 168 trên 188 hộ. Niềm vui ngày hội càng rộn rã hơn với các tiết mục văn nghệ do chính người dân thể hiện. Chị Quách Thị Thủy, xóm xú mới xã Cao Phong phấn khởi chia sẻ. Để chuẩn bị cho ngày hội đại đoàn kết của xóm Dù Mới ngày hôm nay thì chị em trong đội văn nghệ của xóm đã cùng nhau tập luyện gần đến một tháng. Chị em rất là hào hứng. Đấy, rất là hào hứng cho ngày hội ngày hôm nay. Đấy, chị em đã trong ngày hôm nay để chuẩn bị buổi sáng ngày hôm nay ấy, chị em rất dậy từ lúc 4 giờ rồi các chị em trang điểm rồi để chuẩn bị cho tiết mục xong là được lên sân khấu trình diễn thì các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân cổ vũ rất nhiệt tình thì chị em là cảm thấy là rất là vui và tự hào. Cùng chung niềm vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân xóm chẳng ngoài xã Cao Phong cũng tất bật trang trí khánh tiết, luyện tập văn nghệ và tham gia các hoạt động thể thao để tổ chức ngày hội vào ngày 11 tháng 11. Gần một tháng nay, nhà văn hóa thôn luôn rộn ràng vang tiếng hát của các thành viên đội văn nghệ, gồm các cháu thiếu niên, hội viên nông dân, phụ nữ, đoàn viên thanh niên và hội viên người cao tuổi cùng luyện tập. Ai cũng tạm gác công việc thường ngày để nhiệt tình tham gia, chuẩn bị cho ngày hội quan trọng. Ông Bùi Đức Chuẩn, trưởng xóm Trà Ngoài xã Cao Phong chia sẻ. Xóm có tổng số hộ là 92 hộ, có 403 nhân khẩu. Thì nhân dân sống chủ yếu bằng chăn nuôi và trồng trọt. Đấy thì năm qua thì cũng nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thì trong năm 2025 thì là cũng thu nhập ấy thì cũng là được 45 triệu đồng trên người trên năm và xóm thì cũng được làng văn hóa hàng năm liên tục và trong 92 hộ thì cũng được 88 hộ đạt gia đình văn hóa trong năm 2025. Được chọn là xóm tổ chức ngày hội điểm, người dân xóm chẳng ngoài ai cũng phấn khởi háo hức. Ngày hội không chỉ tạo không khí vui tươi, đầm ấm mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, đồng thuận và nâng cao đời sống người dân, hướng tới các phong trào thi đua của xã, của tỉnh. Theo kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cao Phong, 31 xóm khu dân cư của xã Cao Phong sẽ tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2025. Ngày hội nhằm tôn vinh các tập thể cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động an sinh xã hội. Đồng thời là dịp để cộng đồng dân cư cùng nhìn lại kết quả xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong thời gian diễn ra ngày hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp trao quà tặng các hộ nghèo, cận nghèo giúp người dân có một ngày hội ấm áp, nghĩa tình. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành sự kiện quan trọng, vừa nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, vừa góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, tạo nền tảng vững chắc, đưa xã phát triển toàn diện, bền vững. Xây đẹp nước non mềm, mọi tầng lớp ta chung lòng thành. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là dịp để chúng ta cùng vui, cùng gặp gỡ, mà còn là thời khắc để mỗi người thêm tự hào, thêm gắn bó, chung tay xây dựng quê hương Cao Phong ngày càng khởi sắc. Chương trình phát thanh hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau.